giải thoát trong lòng tay. Liberation in the palm of your hand. Tác giả Pabongka Rinpoche. Người dịch: Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải. Người đọc: Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Tập 1. Lời giới thiệu. Các đệ tử Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải có trình cho chúng tôi xem dịch phẩm Giải thoát trong lòng tay do Ni trưởng chuyển dịch. Dịch phẩm là một công trình lớn, chuyển tải nhiều quan điểm và phương pháp thực nghiệm sâu sắc của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Tác giả là Ngài Pabongka Rinpoche, một vị Lama thuộc phái Hoàng Mạo, có kiến thức uyên bác và kinh nghiệm thực hành sâu sắc. Điểm đặc biệt của Ngài Pabongka Rinpoche là trong những bài thuyết giảng của mình, Ngài luôn luôn đặt trọng tâm vào việc thực hành bằng cách chỉ rõ những cách thức đơn giản và cụ thể nhất để mọi người có thể ứng dụng các pháp môn tu tập của Đạo Phật. Dịch phẩm này đã được dịch giả rà soát lại rất kỹ trước ngày về hầu Phật Tổ. Chắc chắn sẽ giới thiệu nhiều nội dung sâu sắc của truyền thống Phật giáo Tây Tạng, rất lợi lạc và bổ ích cho những ai trân trọng con đường tâm linh. Cảm niệm thâm ân của thầy mình, các đệ tử của Ni trưởng đã nỗ lực xem lại bản thảo của dịch phẩm và mong muốn được ấn hành, một mặt để cúng dường Tam Bảo, mặt khác để giới thiệu một công trình Phật Pháp làm lợi ích cho nhiều người. Đây là việc làm rất có ý nghĩa của người con Phật. Chúng tôi có lời tán thán các đệ tử Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải và trân trọng giới thiệu công trình dịch thuật này. Thiền viện Vạn Hạnh, mùa An Cư Phật Lịch 2549, Tỷ Kheo Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Đôi lời của dịch giả. Đây là lần đầu tiên dịch giả có dịp rà soát lại bản thảo trước khi in. Những bản in trước đây toàn ngoài tầm kiểm soát của dịch giả, nên có khá nhiều lộn thộn sai sót. Sau hết và trước hết, xin dâng lên Tam Bảo, Long Thần Hộ Pháp và Chư Thượng Sư lòng tri ân đã cho con có được những bạn đạo xa gần hỗ trợ cho pháp sự này. Xa là những thiện tri thức từ khắp nơi đã hỗ trợ phương tiện. Gần là các pháp tử trong giường tuệ, nhất là cô Tuệ Dung, người cộng sự đắc lực trong việc điều chỉnh, in ấn tất cả các dịch phẩm từ trước đến nay, và các cô Tuệ Khai, Tuệ Nhã đã góp phần rà soát lại cách trình bày một lục sách này. Tuệ Uyển Vạn Hạnh ngày 22 tháng 10 năm 2003, dịch giả cẩn bút, Thích Nữ Trí Hải. Ghi chú về cách ghi số mục các tiêu đề trong bản Việt dịch. Những số mục cho các tiêu đề chính và phụ từ ngày đầu cho đến ngày thứ ba khá đơn giản, nhưng từ ngày thứ tư, đoạn 4 La Mã, trình tự chỉ giáo trở đi bắt đầu có quá nhiều tiểu mục phân chia nhỏ dần, quá rườm rà, nên chúng tôi theo quy ước sau. Tiêu đề sau số La Mã, 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã, 4 La Mã là chữ in, ví dụ chữ A. Tiêu đề phụ kế tiếp là số Ả Rập, ví dụ 4 La Mã, A1. Chia nữa là một chấm rồi số, ví dụ 4 la mã A1.1. Chia nữa thì thêm một số, ví dụ 4 la mã 1.1.1. Chia nhỏ nữa lại thêm một số, ví dụ 4 la mã A1.1.2.1. Sau 3 số thì đến A, B, C, ví dụ 4 la mã B2.3.2.1.A. Nếu sau đó còn thêm những tiểu mục chi tiết hơn nữa thì dùng số la mã nhỏ Y, 2Y, ví dụ B2.321A, YV. Như vậy, mỗi tiểu mục thực tế có thể phân tối đa 7 ký tự, không kể số la mã. Sau đó thì chỉ in đậm hoặc in nghiêng để khỏi có quá nhiều số mục làm rối trí. Lời giới thiệu. Năm 1921, khoảng 700 tăng ni, cư sĩ tụ họp tại am thất Trujang gần Lhasa để nghe Pháp Tu Lâm Rim do bậc thầy Kapje Pabongka Rinpoche giảng. Suốt 3 tuần lễ kế tiếp, họ được hấp thụ những thời pháp nổi tiếng nhất đã từng được giảng ở Tây Tạng. Từ ngữ Lam Rim có nghĩa là những bước tiến đến giác ngộ. Nó ám chỉ một số giáo lý đã được phát huy tại Tây Tạng trong 1.000 năm qua, dựa trên tác phẩm cô đọng khúc chiết của bậc thầy Atisha, người Ấn, nhan đề Dipamkara Shinrijana, đèn soi nẻo giác, soạn vào khoảng năm 982 đến 1054. Tác phẩm Giải thoát trong lòng tay là tinh túy của truyền thống Lam Rim Tây Tạng. Đối với người phương Tây, sách này đã thành một trong những giáo lý ý nghĩa nhất về Lam Rim. Trên 2.500 năm trước, Phật Thích Ca đã trải qua 45 năm giảng dạy giáo lý một cách rộng rãi cho vô số người thuộc nhiều hạng khác nhau. Ngài không thiết kế sẵn những bài giảng mà tùy theo nhu cầu tâm linh của thính giả. Bởi thế, bất cứ ai khảo cứu toàn bộ tác phẩm của Đức Phật cũng thấy thật khó tìm cho ra một con đường rõ rệt để áp dụng thực hành. Tầm quan trọng của Pháp Lam Rim do Atisha kết tập là Ngài đã sắp xếp lại những lời giảng dạy của Đức Phật theo một trật tự hợp lý, vẽ ra một đường lối từng bước một để bất cứ ai muốn theo cũng có thể hiểu và thực hành được dù người ấy thuộc trình độ nào. Không những luận sư Atisha y cứ vào những gì Phật thuyết mà Ngài còn mang theo đến Tây Tạng những giáo lý truyền khẩu còn lưu hành qua một hệ truyền thừa không gián đoạn, cả về lý thuyết, tuệ giác, lẫn thực hành, pháp tu để đạt tuệ giác ấy, truyền từ Đức Phật đến hai Ngài Di Lặc, Maitreya và Văn Thù, Manjushri, xuống đến Vô Trước, Asanga và Long Thọ, Nagarjuna và nhiều luận sư vĩ đại khác của xứ Ấn cho đến những bậc thầy của luận sư Atisha. Như vậy, không những Atisha đã viết những văn bản Lam Rim đầu tiên mà Ngài còn thu thập những giáo lý khẩu truyền vô cùng quan trọng tồn tại đến ngày nay được giảng dạy cho người phương Tây nhờ những vị tu sĩ vĩ đại đương thời như Đức Dalai Lama thứ 14. Đồ đệ của Atisha lập thành một tông phái lấy tên là Kadam. Phần lớn những truyền thống của phái này được phái Gelug, mũ vàng hay hoàng mạo của Phật giáo Tây Tạng hấp thụ. phái Gelug do Tsongkhapa 1357-1419 sáng lập. Nhiều tu sĩ phái Kadam và Gelug viết những luận giải Lam Rim, nổi tiếng nhất là kiệt tác của Tsongkhapa, nhan đề những giai đoạn chính của con đường tu tập. Lam Rim Chen Mo. Năm 1921, Pabongka Rinpoche đã giảng dạy dựa trên cơ cấu của tác phẩm này. Những bài pháp thoại mà về sau đã được tập hợp thành tác phẩm Giải Thoát Trong Lòng Tay. Tuy nhiên, trong khi tác phẩm của Tsongkhapa có tính cách bác học, thì tác phẩm của Pabongka lại tập trung nhiều hơn vào việc đáp ứng nhu cầu thực hành cho những hành giả. Tác phẩm này đi vào chi tiết khi bàn các vấn đề như làm thế nào để chuẩn bị cho thiền, pháp đạo sư du già và sự phát bồ đề tâm. Bởi thế, sách Giải Thoát Trong Lòng Tay này là một tác phẩm đặt trọng tâm ở thực hành, phù hợp với những hành giả phương Tây trong thời đại này, cũng như với những Phật tử Tây Tạng sống ở phương Tây. Trong số những người có mặt tại Pháp hội vào năm 1921 là Gyatso Trigang Dorje Trang 1901-1981, một trong những đệ tử thân cận của Pabongka Rinpoche, về sau là thầy giáo đạo cho Đức Dalai Lama thứ 14 và là bổn sư của nhiều lạc ma thuộc phái Mũ Vàng Gelug, đã rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Trigang Rinpoche ghi chú những lời giảng dạy của thầy mình và suốt 37 năm sau đó đã khổ công rà soát lại những ghi chú ấy cho đến khi sẵn sàng để được ấn loát thành tác phẩm Giải Thoát Trong Lòng Tay bằng Tạng ngữ. Pabongka Rinpoche có lẽ là vị lạc ma Mũ Vàng có nhiều ảnh hưởng nhất của thế kỷ này. Ngài nắm giữ tất cả những trường phái quan trọng về kinh giáo và mật điển và truyền lại cho hầu hết những tu sĩ xuất sắc nhất của Hoàng Mạo Phái trong hai thế hệ kế tiếp. Bản kê những bài thuyết giảng khẩu truyền của Ngài thật vĩ đại cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Ngài cũng là bổn sư của Kapje Ling Rinpoche 1903-1983, vị phó giáo đạo của Đức Dalai Lama thứ 14 và của nhiều bậc tôn sư khác rất được kính nể. Toàn bộ tác phẩm của Ngài chiếm 15 pho sách lớn, bao gồm mọi khía cạnh của giáo lý Phật. Ai đã từng thọ giáo với một vị tu sĩ thuộc Hoàng Mạo Phái đều chịu ảnh hưởng của Pabongka Rinpoche. Một tác phẩm tương tự quyển sách này có lẽ sẽ không bao giờ được viết trở lại. Vì lẽ đó mà tôi nói rằng sách này là cao điểm của giáo lý thuộc truyền thống Lam Rim. Có 4 trường phái chính trong Phật giáo Tây Tạng. Trường phái nào cũng có giáo lý Lam Rim riêng. Nhân phái Nyingma, Sakya và Kagyu không nhấn mạnh nhiều đến Lam Rim như phái Gelug. Mặc dù thông thường trong chương trình giảng dạy ở các tu viện Hoàng Mạo Phái, pháp Lam Rim chỉ được giảng dạy cho các tu sĩ vào giai đoạn thuần thục của họ trên đường tu tập. Song với người phương Tây, pháp này lại thường được giảng dạy trước tiên. Và đó là giáo lý mà những bậc thầy thuộc Hoàng Mạo Phái thường giảng dạy nhiều nhất. Nó là sở trường của Đức Dalai Lama, của hai vị giáo đạo Ngài, Shokon Rinpoche, Son Rinpoche, và những vị pháp sư uyên bác như Geshe Ngawang Dorjee, Geshe Rabten, Geshe Sopa, Lama Thubten Geshe và Lama Thubten Tropa Rinpoche. Trong lời dẫn nhập ngắn gọn của Ngài, Kapje Trigang Rinpoche cho độc giả cảm thấy thật diễm phúc như thế nào để được tham dự pháp hội năm ấy. Quả thế, sách này là tác phẩm rất hiếm có trong số những kinh sách Tây Tạng, ở chỗ nó là bút ký của một nền giáo lý khẩu truyền, chứ không phải là một luận văn. Do vậy, không những chúng ta nhận được một số lời dạy rất quý báu, nghĩa là tinh yếu của tám lam rim nòng cốt, mà chúng ta còn thấy được bằng cách nào những lời giảng ấy đã được giảng dạy tại Tây Tạng. Những điểm chi tiết về những nét đặc sắc của giáo lý này có thể tìm thấy trong phần giới thiệu của Trizang Rinpoche vào cuối ngày thứ nhất. Mỗi chương tương ứng với một ngày giảng dạy, thường khởi đầu bằng một mẫu chuyện ngắn để khơi dậy nơi người nghe một động lực tốt. Muốn biết qua chi tiết toàn thể tiến trình đưa đến giác ngộ theo trình bày trong sách này, xin xem dàn bài. Trong đây, phần động lực tu tập đã được giảng lược, nhưng chương đầu, ngày thứ nhất, nói đầy đủ về động cơ và trình bày một cách tuyệt hảo toàn thể Pháp Lam Rim. Có thể nói, toàn bộ tác phẩm chỉ là một bình giảng về chương này. Pabongka Rinpoche luôn luôn khải thị sự phát bồ đề tâm là cách ý nghĩa nhất để lèo lái cuộc đời ta, và những nhận thức tuần tự được đúc kết trong ngày thứ nhất đưa ta đến mục đích ấy. Ở phần cuối sách, Ngài nói: "Hãy làm bất cứ những gì bạn có thể làm để chứng tỏ sự giảng dạy của tôi không là công uổng. Nhưng trên hết, hãy làm sao để việc phát bồ đề tâm là pháp tu chính yếu của bạn." Những giáo lý này chứa đựng nhiều điều mới mẻ, xa lạ. Nhưng nếu kiên trì học hỏi và tư duy, hành giả sẽ được sáng tỏ. Ghi chú của dịch giả bản Anh ngữ. Tôi đã cố làm cho bản dịch càng dễ đọc càng hay mà không mất sự chính xác. Tuy nhiên, vì tác giả Trizang Rinpoche vốn là một thi sĩ nổi tiếng, chắc chắn bản dịch này đã mất đi một phần vẻ đẹp của bản văn tạng ngữ. Dù sao, tôi nghĩ tôi cũng đã duy trì được bản chất bình dị tự nhiên của những bài giảng của Pabongka Rinpoche và đem lại cho bản dịch tính chất trực chỉ đầy năng lực của nguyên tác. Để giúp độc giả phương Tây dễ hiểu, tôi đã trình bày tài liệu này theo một cơ cấu có hệ thống mà bản tạng ngữ không có. Có tất cả 11 phân đoạn mà nguyên bản không phân chia. Những tiêu đề tóm tắt đại ý được trình bày trong phần phụ lục 1 có thể xem như một bản mục lục chi tiết. Tôi không dịch tất cả những tiếng Phạn mà để nguyên những từ nào không có tương đương Anh ngữ. Chẳng thà như vậy còn hơn là đặt ra một từ Anh ngữ mà có lẽ đối với độc giả còn xa lạ hơn danh từ tiếng Phạn. Giả lại, càng ngày càng có nhiều từ Phạn ngữ về Phật học trong các từ điển Anh ngữ. Xin chân thành tri ân bổn sư Gen Rinpoche Geshe Ngawang Drogyei, người đã giảng dạy bản văn này tại thư viện tàng trữ những tác phẩm và văn khố của Tây Tạng và đã khẩu truyền cho tôi toàn bộ tác phẩm vào năm 1979. Tôi cũng rất tri ân Amchok Rinpoche, người đã nỗ lực làm việc suốt 5 năm để duyệt lại toàn bộ tác phẩm, cải thiện bản dịch này với những đề nghị tuyệt hảo. Gala Rinpoche cũng đã giúp tôi khi dịch ngày thứ 11 và 12 tại Úc vào năm 1980-1981 và Ribur Rinpoche một trong số ít những đệ tử còn sống của Pabongka Rinpoche, đã cho tôi những hồi ức về bậc thầy của mình. Đối với cả hai vị, tôi đều chân thành ghi ơn. Tôi cũng cảm ơn nhiều bằng hữu và cộng sự ở Dharamsala về sự trợ giúp, khuyến khích và nâng đỡ của họ. Losang Getso, lúc bấy giờ là người thông dịch cho Geshe Dorje, đã đề nghị tôi dịch sách này. Getso Shering và các cộng sự tại Thư viện Tây Tạng, Jean-Pierre Urolixis, Marvin Tringer cùng tất cả mọi người ở Bệnh viện Delec về sự giúp đỡ của họ trong thời gian tôi bị tai nạn giao thông vào năm 1983. Cảm ơn David Stewart đã lấy lại bản dịch thảo ngày thứ 9 và 10 từ Jammu, ở đó bản dịch được hoàn tất sau tai nạn. Cảm ơn Cathy Graham và Jeremy Russell đã có những gợi ý quý giá để cải thiện bản thảo. Cảm ơn mẹ và cha đã quá cố, những người luôn nâng đỡ tôi. Cảm ơn Alan Hanley, Lisa Hell và Michael Perrott. Cảm ơn các bạn Keith Kevin và Andy Brennan. Cảm ơn Angela, người vợ thân yêu, đã san sẻ tất cả khó nhọc mà công việc lâu dài này đem lại. Nàng luôn luôn kiên nhẫn và hy vọng. Sự khuyến khích và hy sinh của nàng thật là vô bờ bến. Cuối cùng tôi xin ghi ơn Eva Van Damme và Robert Baer về những minh họa tuyệt hảo của họ, Gareth Sparam và Trisha Donnelly về cuộc phỏng vấn Ribu Rinpoche. Ghi ơn thầy Jonam Champa đã viết chỉ mục Index và những vị trong nhà xuất bản Wisdom về việc in ấn sách này. Nick Ribush, Robina Cortin, Sarah Thesher, Lida Mulaber và Maurice Washer, Michael Rishaks.